Kim bài sủng phi của Nhiếp Chính Vương. Chương 29, bày mưu tính kế thâm sâu. Góc truyện audio.com. Quân Vũ Nguyệt nói xong, uống vài hớp rượu, rượu lại vừa cay vừa nồng. Hắn bị sặc đến mức không thở nổi. Một cái chớp mắt như vậy, Quân Vũ Nguyệt cảm thấy, không bằng trở về, không bằng trở về. Thật lâu, Quân Vũ Nguyệt dừng ho khan, mới lảo đảo đi ra ngoài. Thư Mộ Bạch thở ra một hơi, chỉ đành phải đi theo sau lưng Quân Vũ Nguyệt, sợ hắn say, bất cẩn ngã xuống, rồi lại không cho phép người đưa hắn trở về tẩm điện. Mấy buổi tối trước, bởi vì say, hắn ngã vào ao hoa sen, nếu không phải tốc độ ám nhất nhanh, vớt hắn lên, sợ là đã sớm chết chìm rồi. Vừa đi, Quân Vũ Nguyệt vừa uống rượu, vẫn không nói gì. Thư Mộ Bạch thấy Quân Vũ Nguyệt trở về tẩm điện của hắn, mới khẽ thở phào nhẹ nhõm, nhưng mà vừa vào tẩm điện, chân mày Thư Mộ Bạch liền nhíu lại. Tẩm điện này, đã mấy ngày không thay chăn đệm, mấy ngày chưa được quét dọn, lại thấy Quân Vũ Nguyệt ngã ở trên giường, lầm bầm lầu bầu, ta đã từng nghĩ, nhất định phải tóm nàng trở lại, dùng các loại khốc hình, hành hạ nàng. Suy nghĩ 5 năm, suy nghĩ mười mấy loại phương pháp hành hạ nàng. Nhưng mà, bất chi bất giác, ta lại bắt đầu nghĩ. Nếu sau khi dùng khốc hình, nàng chết, thì làm thế nào? Sau đó, lại bắt đầu nghĩ, nàng rốt cuộc là người như thế nào? Dáng vẻ đẹp, hay là dáng vẻ xấu xí? 5 năm qua, nàng có thể mập rối tinh rối mù hay không? Hoặc có thể sẽ gầy giống như một cây gậy trúc hay không? Thậm chí đã suy nghĩ, có thể nàng đã chết hay không? Thư Mộ Bạch nghe vậy khiếp sợ, kinh ngạc, thật không nghĩ tới, Quân Vũ Nguyệt lại nhớ một nữ nhân. 5 năm, nàng, diễn đàn L.E.Q.U. ý đờ ôn. Quân Vũ Nguyệt lắc đầu một cái, cô nương hư hỏng này. 5 năm trước cường bạo ta một lần chưa đủ, lại, nhiều lần, cũng không phụ trách, ha ha. Lần này, rốt cuộc rơi vào trong tay ta, là ngươi nói, chỉ cần cưng chiều nàng, thuận nàng, theo nàng, nàng muốn sao, tuyệt không cho trăng sáng, nàng muốn đi hướng đông, tuyệt không kéo nàng đi hướng tây. Nhưng mà, Mộ Bạch, tại sao vô dụng? Thư Mộ Bạch rất muốn nói với Quân Vũ Nguyệt, bởi vì ngươi cho không đúng thứ, nhưng mà, Quân Vũ Nguyệt đã say ngủ mê mang, lắc đầu một cái. Có bí mật, vừa bắt đầu, hắn không nói, nhưng bây giờ, Thư Mộ Bạch không dám nói. Hắn sợ nói ra, Quân Vũ Nguyệt sẽ trực tiếp giết hắn. Nghĩ đến lửa giận của Quân Vũ Nguyệt, Thư Mộ Bạch nuốt một ngụm nước bọt, đi ra khỏi Chiêu Huy Lâu, khẽ thở dài một cái. Phượng Mặc Hàm cùng Phượng Mặc Hàm rất cẩn thận, rất nhẹ lau tay, lau mặt cho Phượng Khuynh Thành, lại dùng lược chải đầu cho Phượng Khuynh Thành. Rất cẩn thận, chỉ sợ làm đau Phượng Khuynh Thành đang ngủ mê mang. Hai con cáo trắng, nắm tuyết cũng vùi ở cổ Phượng Khuynh Thành. Đây là lần đầu tiên, Phượng Khuynh Thành không có một chưởng đánh bọn nó bay ra ngoài. Vì vậy, có chút hài lòng, nhưng mà lại có chút mất mát. Mặc Hàm, ngươi sợ sao? Phượng Mặc Hàm nghe vậy, nhìn Phượng Mạt Vũ ngồi ở bên giường, nghiến răng, gật đầu một cái, ta cũng sợ. Phượng Mạt Vũ nói, Phượng Mặc Hàm không lên tiếng, lại đi tới bên giường, leo lên giường, ôm lấy Phượng Mạt Vũ. Có ta đây, hai hài tử 5 tuổi, chỉ đành phải ôm chặt lấy lẫn nhau, loại trừ sự sợ hãi trong lòng. Những ngày này, bọn họ không dám khóc, không dám náo, thậm chí ngay cả nói chuyện cũng nhỏ giọng, chỉ sợ làm ồn Phượng Khuynh Thành đang ngủ say. Bọn họ tuy nhỏ, nhưng bọn họ đều hiểu mọi chuyện, cũng bởi vì đã quá hiểu, cho nên, mới che giấu tất cả cảm xúc, bởi vì quá hiểu chuyện, mới càng khiến người khác đau lòng. Hồng Tụ Thiêm Hương, đứng ở bên ngoài phòng, nhìn hai hoa nhi trên giường đang ôm chặt nhau không rời. Vành mắt ửng hồng, xoay đầu đi, thương tiếc nước mắt lăn xuống, tay nhẹ nhẹ giật giật. Phượng Khuynh Thành nhẹ nhàng mở mí mắt nặng trĩu ra. Đầu tiên, đã nhìn thấy hai hài tử, ôm chặt nhau không rời. Mặc dù biểu hiện của bọn chúng bình tĩnh như thế, liếc mắt một cái, nhìn ra, bọn chúng đang che giấu nội tâm khủng hoảng. Từ trước giờ không Phượng Khuynh Thành cảm thấy chết có gì đáng sợ. Đáng sợ là, sau khi chết, không ai nóng ruột nóng gan nhớ thương mình. Nhưng, nàng, thật ra vẫn sợ chết. Sợ, sau khi chết, linh hồn tan thành mây khói. Quên hết mọi chuyện. Không, nàng hy vọng thời gian trôi chậm một chút, để cho nàng thấy rõ bộ dạng của hai hài tử. Nhớ kỹ trong lòng, khắc vào cốt tủy, khắc ghi ở trong linh hồn. Nàng cũng hy vọng thời gian trôi mau một chút, để cho nàng nhớ thời khắc này vĩnh viễn. Nhẹ nhàng tốn sức vươn tay, muốn sờ sờ tay của bọn chúng, mặt của bọn chúng, bởi vì phát ra tiếng vang. Mạc Hàm, Mạc Vũ bỗng nhiên thức tỉnh, sau đó đồng loạt nhìn về phía Phượng Khuynh Thành, uất ức, vui mừng cùng kêu một tiếng. Nương, thân thể hai hoa kích động đến mức run lên. Trong lòng vẫn có lòng tham rất nhỏ cẩn thận bò đến bên cạnh Phượng Khuynh Thành. Nương, ngươi sờ sờ Mạc Hàm, Mạc Vũ, chúng con là thật, nương biết, tay, nhẹ nhàng sờ trên mặt bọn chúng. Sắc mặt vẫn ửng hồng như cũ, gương mặt vẫn đẫy đà như cũ. Nhưng, thật là, lạnh lẽo, nương, Mạc Vũ ngoan ngoãn ăn cơm, ngoan ngoãn đi ngủ, hơn nữa, Mạc Vũ còn cùng mẫu ra học võ. Nương, Mạc Vũ muốn trở thành tuyệt thế cao thủ, về sau bảo vệ nương, không để cho bất luận kẻ nào ức hiếp nương, đả thương nương. Phượng Mạc Vũ vừa dứt lời, chỉ sợ rớt lại phía sau. Phượng Mạc Hàm lập tức nói theo một câu, con cũng vậy. Phượng Khuynh Thành nhìn, nghe, đau lòng vô biên, nhưng cũng vui mừng, vì bọn chúng, liều sống liều chết, cũng đáng, lại nằm ở trên giường nghỉ ngơi mấy ngày. Vẫn luôn là hai hoa nhi phục vụ nàng, rửa mặt xúc miệng, lau tay, rửa chân, ngay cả tóc, cũng là hai hoa nhi tay run run chải cho nàng. Mặc dù không tránh khỏi bị kéo đau, nhưng đau cũng hạnh phúc. Hồng Tụ đi vào phòng, thấy Phượng Khuynh Thành nghiêng qua trên gối đầu, hé miệng cười nhẹ, cũng không nhịn được cười một tiếng. Tiểu thư, ngươi cười cái gì vậy? Cười mình hạnh phúc, Mạc Hàm Mạc Vũ đâu? Cùng môn chủ luyện võ, môn chủ liên tục khen hai hài tử là kỳ tài luyện võ. Ước gì khi còn minh mẫn truyền thụ toàn thân võ nghệ cho bọn chúng. Trong thời gian ngắn, chắc chắn sẽ không thả người trở lại. Phượng Khuynh Thành nghe vậy, không lên tiếng đáp lại. Đêm hôm ấy, sợ là dọa lão già sợ rồi. Nếu không, mấy ngày nay, rất nhiều người đều đến thăm nàng. Duy nhất không thấy người đó, lão già hắn, môn chủ vô cùng tốt. Phượng Khuynh Thành lắc đầu. Ta muốn nói, đêm hôm đó, sau khi hắn đưa ta trở lại, xảy ra chuyện gì? Hồng Tụ nhếch miệng, do dự một chút, nhìn ra ngoài cửa, thấy không ai đi vào, mới nhỏ giọng nói với Phượng Khuynh Thành. Đêm đó, môn chủ đưa tiểu thư về nơi ẩn náu, ngay tức khắc hôn mê bất tỉnh, tim, bỗng dưng nhói đau. Hồng Tụ, ta cho là, Thiên Sơn Tuyết Liên, như lấy vật trong túi. Nhưng không nghĩ, Phượng Khuynh Thành nói xong, giơ tay lên che miệng lại, hít thở mấy hơi thật sâu, đè nén thương cảm trong lòng. Là nàng xem thường, Quân Vũ Nguyệt là ai? Nhiếp chính vương của vương triều Hạo Hãn, trên vạn vạn người, sao có thể là loại người thông thường? Tiểu thư, chúng ta không trách người. Phượng Khuynh Thành lắc đầu. Ta biết rõ các ngươi không trách ta, nhưng mà, chính ta lại trách mình. Hồng Tụ, rất nhiều chuyện, có thể có quyền làm sao? Nhưng mà, độc của Mạc Hàm Mạc Vũ, không trì hoãn được. Tiểu thư, không cần khuyên ta không phải loại người yếu ớt, ta sẽ mau chóng khỏe lại. Lúc Thiên Sơn Tuyết Liên vẫn còn ở trong tay Quân Vũ Nguyệt, nghĩ cách đoạt lại nó. Nhiếp chính vương phủ, Quân Vũ Nguyệt ngồi ở trước bàn đọc sách. Nhìn nam tử anh tuấn đứng ở trước mặt, ánh mắt lạnh lùng hơi đổi, giống như đang suy nghĩ sâu xa chuyện hắn nhắc tới. Một hồi lâu, mới nói với Long Nhất đang đứng một bên. Long Nhất, truyền tin tức ra, nói, bổn vương chuẩn bị tuyển mỹ nhân, chỉ cần là người đoạt được hoa khôi, thưởng hoàng kim vạn lượng, thưởng Thiên Sơn Tuyết Liên. Dạ, L-E-Q-U, ý đờ ôn ngôn tình. Tin tức nhiếp chính vương phủ muốn chọn mỹ nhân vừa truyền ra, Phượng Khuynh Thành cũng đã nhận được tin tức. Âu Dương Hạo, Hồng Tụ Thiêm Hương đứng ở trong phòng, chờ Phượng Khuynh Thành quyết định. Một hồi lâu, Phượng Khuynh Thành mới từ bên cửa sổ xoay người, đi tới bên cổ cầm, sau đó gảy mấy cái. Sau khi âm thanh thanh thúy cao vút vang lên, Phượng Khuynh Thành mới lên tiếng, dùng bồ câu đưa tin, để Lam Nguyệt vào kinh, phân phó cẩm thượng các, đo may xiêm áo cho ta, ta muốn tự ra tay, vì Thiên Sơn Tuyết Liên. Phượng Khuynh Thành nàng rơi vào tình thế bắt buộc, Âu Dương Hạo gật đầu, ngay sau đó lại hỏi, tiểu thư, lần này cẩm thượng các có cần nhân cơ hội kiếm thêm một khoản tiền? Bạc, ai lại ngại nhiều, bản vẽ, ta sẽ sớm đưa ra. Mặt khác, truyền lệnh xuống, mỗi nơi rút ra 10 vị cao thủ đưa tới kinh thành. Nghe ngươi điều khiển, đường chủ các nơi nghiêm túc đợi lệnh, cho dù cuối cùng Thiên Sơn Tuyết Liên không có rơi vào trong tay chúng ta. Cho dù xấu mặt, không tiếc bất cứ giá nào, đoạt cũng phải đoạt lấy cho bằng được. Dạ, cách trương.